Nơi xa, cái kia bị đóng ở phòng ở bên trên lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi. Hắn tự nhiên là mộng. Một kiếm. Hắn không ngờ tới, hắn thậm chí ngay cả đối phương nhất kiếm đều không tiếp nổi. Đây là cái gì ma quỷ? Diệp Huyền đột nhiên lôi kéo Thanh Nhi tay, cười nói, chúng ta đi thôi. Bị Diệp Huyền kéo, Thanh Nhi trên mặt băng sương trong nháy mắt hòa tan, nàng khẽ gật đầu, ôn nhu nói, tốt. Nói xong, hai huynh muội hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, lão giả kia đột nhiên run giọng nói, người nào mau cứu ta? Giờ phút này, thanh kiếm kia mặc dù đã tan biến, thế nhưng, tại hắn giữa chân mày chỗ nhưng lại có một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí kia khóa lại hắn. Lão giả vô cùng tuyệt vọng. Không nên trang bức a. Lần này tốt, nắm chính mình trang trong hố đi. Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi tay hướng phía thôn chỗ sâu đi đến, không thể không nói, lôi kéo Thanh Nhi tay, thật vô cùng có cảm giác an toàn. Không sợ hãi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Đi vào thôn chỗ sâu về sau, Diệp Huyền phát hiện, thôn này bên trong phần lớn phòng ốc đều là trống không. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, tại hắn bên phải chỗ một gian nhà trong sân, nơi đó bàn đu dây ngồi lấy một tên thân mang váy đen tiểu nữ hài tóc thật dài, chấm đất mặt, chỉ lộ ra nửa gương mặt, mà này nửa gương mặt vô cùng tái nhợt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài chính là thu hồi tầm mắt, sau đó lôi kéo Thanh Nhi tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Hắn lần này là tới tìm bảo tàng, không phải tới trang bức. Nhưng vào lúc này, cô bé kia đột nhiên âm cười rộ lên. Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, tiểu muội muội, ngươi cười cái gì? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tử kỳ đem đến. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi coi số mạng. Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền cười nói, ta tại sao lại tử kỳ đem đến? Tiểu nữ hài nhếch miệng cười một tiếng, thiên cơ bất khả lộ. Thiên cơ. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía bên hông đại đạo bút, bút huynh, nàng nói rất đúng sao? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, Diệp thiếu gia, nàng đang khoác lác bức. Ngươi bây giờ, tuyệt đối là vô địch bên trong vô địch. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng cảm thấy, ha ha. Đại đạo bút. Lúc này, cô bé kia đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, tiến vào thôn này người, không bao giờ còn có thể ra ngoài. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu nữ hài hì hì cười một tiếng, bởi vì cái này thôn có vô cùng cường đại cấm chế. Nói xong, nàng nhất chỉ nơi xa thôn lối đi ra, ở nơi đó, có một thanh trôi nổi thiết kiếm màu đen. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thiết kiếm màu đen, sau đó nói, đây là... Tiểu nữ hài cười nói, bất luận cái gì người dám can đảm ra ngoài, này kiếm liền sẽ tiêu diệt đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang hướng phía thôn bên ngoài bay đi, nhưng mà, vừa tới cửa thôn, cái kia đạo kiếm quang chính là trực tiếp bị chui này hắc kiếm chém vỡ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, nhưng thoáng qua khôi phục như thường. Chính mình sợ cộng lông. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên cười nói, ngươi xem, ngươi không ra được. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đánh cược. Tiểu nữ hài nhíu mày, đánh cược gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi có cái gì? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nói, tiền. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một cái nạp giới, trong nạp giới có chừng hơn 5 tỷ trụ mạch. Diệp Huyền nheo mắt. Tiểu nữ hài nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có cái gì? Diệp Huyền cũng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một cái nạp giới. Mà bên trong vừa vặn cũng có 50 ức đầu trụ mạch. Tiểu nữ hài liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi bây giờ có khả năng đi ra. Diệp Huyền gật đầu, sau đó lôi kéo Thanh Nhi tay liền đi ra phía ngoài. Diệp Huyền nhìn xem chuôi này thiết kiếm màu đen, không nói lời nào. Đương nhiên, hắn cũng không sợ. Đừng nói chẳng qua là một thanh kiếm, coi như lão cha tại đây trông coi, hắn cũng không sợ. Rất nhanh. Hai huynh muội đi tới thôn kia cổng. Một bên, tiểu nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền hai huynh muội, Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi đi ra thôn, thế nhưng, thanh kiếm kia lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài con mắt trợn lên, tràn đầy khó có thể tin. Thôn bên ngoài, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt chui này trôi nổi kiếm, sau đó cười nói, này kiếm. Thế mà cho ta mặt mũi, ha ha. Tiểu tháp nhìn không được nói, tiểu chủ, nó có thể là cho thiên mệnh tỷ tỷ mặt mũi. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Tiểu tháp. Lúc này, trong thôn tiểu nữ hài trầm giọng nói, ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía tiểu nữ hài, cười nói, ngươi thua. Tiểu nữ hài yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi sẽ không giật nợ chứ? Tiểu nữ hài yên lặng một lát sau, lòng bàn tay mở ra, cái viên kia nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi nạp giới, mà lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, có khả năng mang ta ra ngoài sao? Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Tiểu nữ hài đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng như điên, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, ra đi. Tiểu nữ hài vội vàng chạy tới, nhưng khi tới gần thôn khẩu lúc, nàng rồi lại ngừng lại, kiên kỵ nhìn xem chui này màu đen kiếm. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta tại, nó không dám đã thương hại ngươi. Hắc kiếm. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó chậm rãi hướng phía thôn đi ra ngoài, khi nàng đi ra thôn lúc, chui này hắc kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài lập tức thở dài một hơi, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Thật là lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đó là dĩ nhiên. Nói xong, hắn nhìn về phía chui này hắc kiếm, ý động. Thanh Nhi đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, lắc đầu, một thanh phá kiếm, không có ý nghĩa. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Thanh Nhi đang muốn ly khai, mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay người nhìn về phía tiểu nữ hài, người có hay không địa phương khác đi. Tiểu nữ hài lắc đầu. Diệp Huyền vội vàng nói, cái kia muốn hay không đi thư viện của ta. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, thư viện. Diệp Huyền gật đầu, hắn vội vàng xuất ra một viên tấm bản gỗ đưa cho tiểu nữ hài, đến, hiện tại lên, ngươi chính là ta Quan Huyền thư viện học sinh. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, nhưng ta không quá ưa thích đọc sách. Diệp Huyền cười nói, không sao, ngươi làm tay chân cũng có thể. Tay chân. Tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài vẫn còn có chút lưỡng lự, bởi vì người nam nhân trước mắt này thoạt nhìn không phải đặc biệt đáng tin cậy. Diệp Huyền cười nói, nếu ngươi không muốn, cũng không có quan hệ, ngươi bây giờ tự do, có thể rời đi. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền cười nói, Vạn Mộ Thần Vực. Tiểu nữ hài lắc đầu, nơi này, là đế âm tộc, năm đó vạn tộc thời đại, này đế âm tộc bị không cùng vũ trụ khủng bố thế lực xâm lấn, trận chiến kia, toàn bộ đế âm tộc hủy diệt, vô số tộc nhân chết thì chết, bị phong ấn. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, hết sức thảm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng là đế âm tộc sao? Tiểu nữ hài yên lặng một lát sau, gật đầu. Vạn tộc thời đại. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, nhân vương thánh ấn xuất hiện tại trong tay của hắn, khi nhìn thấy Diệp Huyền trong tay nhân vương thánh ấn lúc, tiểu nữ hài đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Ngươi là nhân tộc chi vương. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên cổ quái, nhân tộc chi vương. Ngươi tốt yếu đâu? Nghe vậy, Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là ta rất yếu? Tiểu nữ hài hì hì cười một tiếng, ngươi mới thượng thần cảnh, thật chính là rất yếu đâu. Diệp Huyền im lặng. Tiểu nữ hài lại nói, chật chật, thật không nghĩ tới, ta tại đây vậy mà gặp nhân tộc vương. Các ngươi nhân tộc bây giờ còn có nhiều ít người sống sót? Diệp Huyền lắc đầu, không nhiều lắm. Tiểu nữ hài thần sắc ảm đạm, chúng ta đế âm cũng không nhiều. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi đế âm có vương không? Tiểu nữ hài lắc đầu, năm đó vương vẫn lạc hậu, đến nay ta đế âm đều không có vương. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi nhìn ta, ngươi cảm thấy ta thích hợp làm các ngươi đế âm vương không? Tiểu nữ hài kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu nữ hài trầm giọng nói, ngươi không phải đế âm. Diệp Huyền cười nói, như vậy có quan hệ gì đâu? Ta không quan tâm. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, chúng ta quan tâm. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, ta dẫn ngươi đi đế âm vương thành. Diệp Huyền không hiểu, đi làm cái gì? Tiểu nữ hài trầm giọng nói, cái chỗ kia, hiện tại giống như cũng là bị phong cấm, nếu là ngươi có thể giải cứu ta đế âm tộc cường giả, có lẽ, bọn hắn thật nguyện ý tôn ngươi vì vương đâu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Tiểu nữ hài cười nói, đi. Nói xong, nàng hướng thẳng đến nơi xa lướt tới. Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi vội vàng đi theo. Tiểu nữ hài trên đường đi không ngừng vì Diệp Huyền giới thiệu đế âm tộc, mà từ tiểu nữ hài trong miệng, mà có chút cũng biết vạn tộc thời đại một ít chuyện, tại vạn tộc thời đại, có ba đại siêu cấp đại tộc, thứ nhất liền là nhân tộc, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có thiên tộc cùng với cường đại nhất thánh tộc. Năm đó liền là này tam tộc mang theo vạn tộc chống cự không cùng vũ trụ khủng bố thế lực. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn đang suy nghĩ dương tộc. Nếu là đem hiện tại dương tộc đặt ở vạn tộc thời đại, thuộc tại cấp bậc gì đâu? Dĩ nhiên, đến trừ ra lão cha tình huống dưới. Có lão cha tại, dương tộc khẳng định đệ nhất, nhưng không có lão cha đâu. Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Dương tộc. Hắn hiện tại ngược lại là sẽ không trở về dương tộc. Thiếu chủ. Hắn thật không quá hiếm có. Nhưng vào lúc này, ba người nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo âm hiểm cười âm thanh, ba người nhìn lại, cách đó không xa, một lão giả giống như quỷ mị xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Lão giả còng lưng, diện mạo già nua, giờ phút này đang âm hiểm cười lấy nhìn xem Diệp Huyền ba người. Nhìn thấy lão giả này, tiểu nữ hài vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Lão giả tầm mắt đột nhiên rơi vào Thanh Nhi trên thân, hắn đánh giá liếc mắt Thanh Nhi, sau đó âm hiểm cười nói, thật đẹp. Chật chật, vóc người này. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng lão giả giữa chân mày, lão giả trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Lão giả hai mắt trợn lên, đầu óc trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Lúc này, đại đạo bút đột nhiên thấp giọng thở dài, mãn cấp BUJ đại lão đi dạo tân thủ thôn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Miểu sát. Diệp Huyền bên cạnh, tiểu nữ hài hoàn toàn bối rối. Nàng khó có thể tin nhìn xem nữ tử váy trắng, há hốc mồm ra, đủ để nhét hạ một quả trứng gà. Nhất mộng vẫn là đối diện lão giả kia. Hắn đều không có phát hiện trên óc mình làm sao lại đâm một thanh kiếm. Lúc này, nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, cái kia trên tay lão giả mang nạp giới chậm rãi bay tới trước mặt nàng, nàng cầm lấy nạp giới sau đó quay người bỏ vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng mỉm cười, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Ba người tiếp tục đi tới. Sau lưng, lão giả kia mặt mũi tràn đầy mộng, hắn giờ phút này, bị một sợi kiếm quang khóa lại, hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn giờ phút này, đã giật mình tới cực điểm. Hắn ở trước mặt đối phương, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, đối phương là cường đại cỡ nào. Càng nghĩ càng hoảng sợ. Nơi xa, Diệp Huyền bên cạnh tiểu nữ hài thỉnh thoảng nhìn một chút Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng hiện tại xem như hiểu rõ chuôi này hắc kiếm vì sao không dám động thủ. Căn bản không phải Diệp Huyền, mà là bởi vì cái này nữ tử. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nam nhân này, là một cái có chỗ dựa nam nhân a. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua mới vừa lão giả nạp giới, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lão giả này trong nạp giới vậy mà cũng có mấy chục ức trụ mạch. Cự tai. Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Nhi, đi theo Thanh Nhi liền là tốt, một đường đánh thông quan. Không bao lâu, ba người tới một tòa cổ xưa trước thành. Này tòa thành rất là hoang vu, trên tường thành đã lâu đầy cỏ xanh, cả tòa thành đều âm u vô cùng, tự như là một tòa quỷ thành. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, đế âm thành. Nhìn xem này tòa đế âm thành, tiểu nữ hài trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, từng có lúc, nơi này chính là vô cùng rực rỡ, mà bây giờ lại hoang vu như vậy. Đúng lúc này, không biết phát hiện cái gì, tiểu nữ hài đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói, cẩn thận. Là dị linh. Thanh âm hạ xuống, nơi xa cửa thành đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen này cầm trong tay một thanh to lớn lưỡi hái, sau đầu giữ lại tóc thật dài, kéo trên mặt đất. Dị linh. Tiểu nữ hài nhìn xem này dị linh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đây là tới từ không cùng vũ trụ dị linh, hơn nữa, còn là một vị linh tướng. Diệp Huyền nhìn xem kinh hoảng tiểu nữ hài, mỉm cười, đừng sợ, có ta. Tiểu nữ hài. Nơi xa, cái kia dị linh đột nhiên chậm rãi hướng phía Diệp Huyền ba người đi đến, khi hắn hướng phía Diệp Huyền ba người đi đến lúc, đầu của nó đỉnh đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn mây đen. Mà này mảnh mây đen vậy mà cũng chậm chậm hướng phía Diệp Huyền ba người lan tràn mà đi. Tiểu nữ hài gắt gao nhìn chậm chậm cái kia dị linh, cái này dị linh sẽ chết vực. Thấy cái kia mảnh mây đen không? Cái kia chính là trong truyền thuyết tử vực, một khi bị hắn bao phủ, đen vĩnh viễn bị tù trong đó, không được siêu sinh. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia dị linh, ngươi bây giờ đầu hàng, còn kịp. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, cái kia dị linh đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến tại chỗ. Trong nháy mắt, cái kia mảnh mây đen xuất hiện tại Diệp Huyền ba người đỉnh đầu, cùng lúc đó, một đạo huyết mang trực tiếp chém về phía Diệp Huyền yết hầu. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong chớp nhoáng này, hắn đã cảm giác mình đầu giống như bay ra ngoài. Này một đao nhanh đến siêu việt hết thảy. Diệp Huyền trong lòng một giật mình, đây là cái gì tốc độ kinh khủng. Hắn căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Ngay tại cái kia đạo hồng mang cách Diệp Huyền yết hầu còn có nửa tấc lúc. Suy. Đột nhiên, nơi xa trên tường thành kịch liệt trung lên, ngay sau đó, tường thành tiếng bị đính lấy một cái bóng mờ. Chính là cái kia dị linh. Giờ phút này. Cái kia dị linh đang bị một thanh kiếm gắt gao đóng ở trên tường thành. Diệp Huyền ba người đỉnh đầu, cái kia mảnh mây đen đã biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Diệp Huyền bên cạnh, tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy mộng, rất nhanh, nàng quay đầu nhìn về phía một bên nữ tử váy trắng, ngươi. Ngoà tao. Diệp Huyền. Thanh nhi thần sắc bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, làm sao? Tiểu nữ hài yết hầu lăng lăng, sau đó nói, ngươi, lợi hại như vậy à? Thanh nhi gật đầu, đúng. Tiểu nữ hài. Nơi xa, cái kia dị linh đột nhiên khàn giọng nói, ngươi. Là ai? Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Diệp Huyền mỉm cười, Diệp Huyền. Dị linh nói, không hỏi ngươi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn lắc đầu, Thanh nhi, giết đi. Này người không hiểu chuyện. Thanh nhi phất tay áo vung lên. Oanh. Cái kia dị linh trực tiếp bị xóa đi. Dị linh. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nàng xem như đã nhìn ra. Nam nhân này thực lực mặc dù không có nữ nhân này mạnh, thế nhưng, nữ nhân này hết sức nghe nam nhân này. Lúc này, Thanh nhi lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới trong tay nàng. Tiếp theo, nàng đem nạp giới bỏ vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hắn lôi kéo Thanh Nhi hướng phía nơi xa thành bên trong đi đến. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, cẩn thận, có cấm chế. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, nơi xa Thanh Nhi phất tay áo vung lên. Oanh! Trong nháy mắt, cả tòa tường thành trực tiếp sụp đổ, tới sụp đổ, còn có vô số thần bí quỷ dị màu đen phù văn. Phải nói, này vung lên, cả tòa nội thành hết thảy cấm chế trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài một thoáng tê liệt ngồi dưới đất, mẹ a. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, thành bên trong đã rách nát không chịu nổi, Không chỉ như thế, trên đường phố, khắp nơi đều thấy một chút thi thể, có thi thể còn giữ lại hoàn chỉnh, nhưng có đã là một đống bạch cốt. Quá lâu quá lâu. Diệp Huyền chặt chẽ lôi kéo Thanh Nhi tay, nói khẽ, xem ra, nơi này đã từng phát sinh qua vô cùng thảm liệt chiến đấu. Thanh Nhi nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ đường phố xa xa phần cuối lan tràn tới. Diệp Huyền nhíu mày, này khí tức cùng mới vừa khí tức kia giống nhau như đúc, hết sức rõ ràng, lại là một vị dị linh. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt, cái bóng mờ kia vừa muốn nói chuyện, một thanh kiếm đột nhiên từ giữa sân bay qua, cái bóng mờ kia còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị thanh kiếm kia xuyên thủng giữa chân mày. Suy. Cái kia hư ảnh trong nháy mắt bị đóng ở một chỗ trên phòng ốc. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới từ cái này dị linh trong cơ thể bay đến trong tay nàng, tiếp theo, nàng lại đem nạp giới bỏ vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền. Một bên, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, vẻ mặt cổ quái. Nơi xa, cái kia dị linh đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi là ai? Diệp Huyền mỉm cười, Diệp Huyền. Dị linh đột nhiên cả giận nói, không hỏi ngươi. Thanh Nhi chân mày to cau lại, phất tay áo vung lên. Oanh! Dị linh trực tiếp bị xóa đi. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng. Thanh Nhi đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, không bao lâu, Thanh Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ quảng trường trước, tại cái kia trên quảng trường, có một cây to lớn cột đá đỉnh cắm một người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn thấy trung niên nam tử này, một bên tiểu nữ hài đột nhiên run giọng nói, tộc trưởng. Đế âm tộc tộc trưởng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đế âm tộc tộc trưởng, không thể không nói, tộc trưởng này rất thảm, bị người sâu như vậy lấy không biết đã bao nhiêu năm. Xem ra, năm đó vạn tộc đối kháng không cùng vũ trụ thế lực thần bí, không phải bình thường thảm. Lúc này, cái kia đế âm tộc tộc trưởng chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, nhân tộc chi vương. Diệp Huyền gật đầu. Đế âm tộc tộc trưởng yên lặng một lát sau, nói, nhân tộc có người kế tục. Lúc này, một bên tiểu nữ hài đột nhiên nói, tộc trưởng, ta đế âm tộc còn có hy vọng sao? Hy vọng. Đế âm tộc tộc trưởng nhìn về phía nơi xa, tự giễu cười một tiếng, đế âm tộc. Đã không có hy vọng. Tiểu nữ hài vội vàng chỉ Diệp Huyền, tộc trưởng, khiến cho hắn làm tộc trưởng, hắn làm ta đế âm tộc vương, ta đế âm tộc liền có hy vọng. Nàng xem như thấy rõ. Diệp Huyền mặc dù không phải đặc biệt lợi hại, thế nhưng, Diệp Huyền bên người nữ nhân này đây chính là thật mãnh liệt ta. Nghe vậy, đế âm tộc tộc trưởng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút, đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài vội vàng nói, tộc trưởng, đừng xem hắn. Xem vị tỷ tỷ này. Diệp Huyền mặt đen lại. Nghe được lời của tiểu nữ hài, đế âm tộc tộc trưởng nhìn về phía nữ tử váy trắng, nhìn xem nữ tử váy trắng, đế âm tộc tộc trưởng nhíu mày, bởi vì hắn nhìn không thấu nữ tử váy trắng. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, tộc trưởng, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Ngược lại, ta đế âm tộc hiện tại đã như vậy, không có cái gì có thể tổn thất. Ngươi liền để này tiểu ca làm tộc trưởng đi. Đế âm tộc tộc trưởng có chút lưỡng lự. Mặc dù đế âm tộc đại thế đã mất, nhưng ít nhiều vẫn là có từng điểm của cải, cứ như vậy giao cho một cái không phải bản tộc người, hắn tự nhiên là không yên lòng. Nhìn thấy đế âm tộc tộc trưởng lưỡng lự, tiểu nữ hài đều nhanh vội muốn chết. Tiểu nữ hài vội vàng nói, tộc trưởng, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Đúng lúc này, cái kia cột đá dưới đáy đột nhiên nhuyễn động, rất nhanh, một cái bóng mờ bay lên. Âm linh. Mà vị này âm linh, giữa chân mày cuốn quanh lấy một cây màu tím dây lụa, trong tay hắn lưỡi hái cũng là xích kim sắc. Nhìn thấy này âm linh, tiểu nữ hài vẻ mặt đột nhiên biến đổi, nàng trực tiếp chạy đến Diệp Huyền bên cạnh, nhưng dường như nghĩ đến, nàng lại vội vàng chạy đến Thanh Nhi bên cạnh. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài trầm giọng nói, đây là một vị cao cấp linh tướng, thực lực vô cùng khủng bố. Nàng trong thanh âm, tràn đầy hoảng sợ. Năm đó trận chiến kia, nàng chỉ thấy qua này cao cấp linh tướng khủng bố, một vị cao cấp linh tướng tại xông vào đế âm tộc về sau, trực tiếp là điên cuồng đồ sát đế âm tộc. Đó là đồ sát. Một màn kia, trực tiếp trở thành nàng vung đi không được ác mộng. Thanh Nhi nhìn về phía tiểu nữ hài, nhìn thấy Thanh Nhi xem ra, tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, tỷ, cái này thật là lợi hại, ngươi phải cẩn thận một chút. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia cao cấp linh tướng đột nhiên khàn giọng nói, trở thành đế âm tộc vương. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Cao cấp linh tướng bật cười một tiếng, ngươi dựa vào cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó kéo Thanh Nhi tay giơ giơ lên, bằng em gái ta. Cao cấp linh tướng quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, làm thấy Thanh Nhi bên cạnh trôi nổi hành đạo kiếm lúc, hắn cười nhạo một tiếng, nữ nhân, đến, ta nhường ngươi tam kiếm. Diệp Huyền. Nhường tam kiếm. Diệp Huyền yên lặng. Nhường Thanh Nhi tam kiếm. Lão cha cùng đại ca chung vào một chỗ, sợ là đều không dám nói thế với. Bên trên một cái phách lối như vậy người, hẳn là Thiên Diệp, mà bây giờ, Thiên Diệp cỏ trên mộ đã vài trượng cao. Diệp Huyền đối cái kia cao cấp linh tướng giơ ngón tay cái lên, ta bội phục dũng khí của ngươi. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi, vì sao bọn hắn không cảm giác được sự cường đại của ngươi? Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, quá yếu. Quá yếu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Thanh Nhi, vĩnh viễn thần. Nghe vậy, Thanh Nhi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nụ cười này, làm thật tuyệt đẹp. Diệp Huyền xem ngay người, một lát sau, hắn nhẹ khẽ vuốt một thoáng Thanh Nhi gương mặt, nói khẽ, Thanh Nhi ngươi có khả năng nhiều cười cười. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta đối với một mình ngươi cười. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trong lòng ấm như ngày nắng chói chang. Quá yếu. Lúc này, nơi xa cái kia cao cấp linh tướng đột nhiên mở miệng, nữ nhân, ngươi là nói ta sao? Thanh Nhi nhìn về phía cao cấp linh tướng, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng cao cấp linh tướng giữa chân mày. Suy. Trong nháy mắt, cái kia cao cấp linh tướng thân thể trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, không thể động đậy. Cao cấp linh tướng đầu trống rỗng. Ta làm sao vậy? Ta là ai? Thanh Nhi nhìn xem cái kia cao cấp linh tướng, mặt không biểu tình, nói ngươi yếu, ngươi có vấn đề gì không? Cao cấp linh tướng mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Thanh Nhi, ánh mắt kia, tự như là thấy được quỷ. Hắn tại âm linh tộc bên trong, cũng không phải cái gì tiểu lâu lâu, mà là cao cấp linh tướng, có thể nói, tại âm linh tộc bên trong, hắn cũng được cho là cao thủ. Mà giờ khắc này, hắn lại bị người nhất kiếm miểu sát. Liền sức hoàng thủ đều không có này loại. Cái kia cao cấp linh tướng đã hoàn toàn bối rối. Diệp Huyền bên cạnh tiểu nữ hài nhìn xem nữ tử váy trắng, hai mắt trợn lên, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, còn có sùng bái. Này có thế quá mạnh. Giết ai đều là nhất kiếm A. Lúc này, một viên hắc ấn đột nhiên chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, này miếng ấn toàn thân đen kịt, lớn chừng bàn tay, ấn đỉnh vẽ lấy có hai cái chữ to. Đế âm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái viên kia ấn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đế âm tộc tộc trưởng, đế âm tộc tộc trưởng run giọng nói, tiểu hữu, từ giờ phút này, ngươi chính là ta đế âm tộc vương. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười nói, tiền bối không nghĩ nữa nghĩ. Đế âm tộc tộc trưởng liền vội vàng lắc đầu, không cần suy nghĩ. Tại nhìn thấy nữ tử váy trắng ra tay về sau. Hắn liền đã hiểu rõ nữ tử váy trắng này khủng bố đến mức nào, chớ nói này nho nhỏ cao cấp linh tướng, coi như là hắn đỉnh phong thời kỳ, hắn sợ cũng không phải nữ tử váy trắng này đối thủ. Diệp Huyền yên lặng. Đế âm tộc tộc trưởng tiếp tục nói, ta đế âm tộc tất cả mọi thứ đều tại đây ấn bên trong, mà từ giờ trở đi, phàm ta đế âm tộc người, đều phải tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái viên kia ấn, sau một khắc. Hắn nheo mắt, sau đó vội vàng thu hồi ấn, chân thành nói, tiền bối yên tâm, ta chắc chắn mang theo đế âm tộc đi về phía huy hoàng. Đế âm tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Thanh Nhi, sau đó nói, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền yên lặng. Này đế âm tộc tại tuổi còn rất trẻ liền đã vẫn lạc. Hiện tại bất quá là một sợi ý thức chống đỡ lấy, mà bây giờ, này sợi ý thức hao hết, tự nhiên cũng là nên tiêu tán giữa thiên địa. Nơi xa, cái kia cao cấp linh tướng đột nhiên run giọng nói, ngươi là ai? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua cao cấp linh tướng, Diệp Huyền. Nghe vậy, tiểu nữ hài vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Cao cấp linh tướng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không có, suy. Còn chưa có nói xong, hắn chính là trực tiếp bị xóa đi. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới trong tay nàng, như trước đó, nàng đem nạp giới bỏ vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn thu hồi nạp giới, sau đó hắn nhìn một chút mình bây giờ tài sản. Hắn hiện tại hết thảy có gần hơn 90 tỷ đầu trụ mạch. Trước đó nhân tộc có 40 tỷ, mà này đế âm tộc cũng có hơn 40 tỷ, tăng thêm hắn mới vừa lấy được những cái kia nạp giới, bởi vậy, hắn hiện tại có không sai biệt lắm hơn 90 tỷ đầu trụ mạch, trừ cái đó ra, hắn còn có hai cái tộc thần vật. Này đế âm tộc cũng có mấy vạn kiện thần vật, dạng gì đều có. Hắn hiện tại, muốn tiền có tiền, muốn trang bị có trang bị. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hài. Giúp ta lập tức triệu tập thành bên trong tất cả đế âm tộc cường giả. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, nguy hiểm, hiện tại thành bên trong còn có một số âm linh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi khẽ gật đầu, lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, hành đạo kiếm đảo ngược, trực tiếp không vào thành bên trong. Oanh! Trong nháy mắt, nội thành vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Một kiếm này, trực tiếp thanh lý thành bên trong hết thảy âm linh. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài nhìn về phía Thanh Nhi lúc, trong mắt nhiều một chút sợ hãi. Thực lực của nữ nhân trước mắt này, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ thành bên trong nơi nào đó vang lên, càng rỡ. Thanh âm hạ xuống, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt cách đó không xa. Tàn ảnh dần dần ngưng tụ, cũng là một tên âm linh. Tên này âm linh căm tức nhìn Thanh Nhi, ngươi đến cùng là ai? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, ngươi đoán. Diệp Huyền ngạc nhiên, chợt lắc đầu cười một tiếng, Thanh Nhi thật chính là càng ngày càng già. Âm linh nhìn xem Thanh Nhi, trong mắt trở nên có chút kiên kỵ, ngươi không phải đế âm tộc. Nói xong, hắn đột nhiên quay người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến ở chân trời. Hết sức rõ ràng, xác nhận xem qua thần, đây là đánh không lại người. Lúc này, Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trực tiếp tan biến. Suy. Trong nháy mắt, cái kia âm linh nguyên bản chỗ đứng trực tiếp nứt ra, sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ giữa sân vang lên, ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy cái kia nguyên bản đã chạy trốn âm linh vậy mà lại giống như quỷ mị xuất hiện tại chỗ. Mà tại hắn giữa chân mày chỗ, cắm một thanh kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng tiểu nữ hài đều là sửng sốt. Này đã chạy trốn người vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Cái kia dị linh cũng là như là gặp ma, hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi làm sao có thể? Thanh Nhi phất tay áo vung lên. Oanh! Cái kia dị linh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra. Một viên nạp giới chậm rãi bay tới trong tay nàng, tiếp theo, nàng quay người lại bỏ vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Thanh Nhi, sau đó nói, ta đi triệu tập tộc nhân. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hưng phấn. Nàng đã xác định, nữ nhân này là một cái siêu cấp đại lão. Có nữ nhân này bảo bọc, để âm tộc chắc chắn cuộc khởi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, mới vừa ngươi một kiếm kia là cái gì? Thanh Nhi cười nói, chém tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng sẽ chém tới, nhưng cùng ngươi lại khác. Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ cùng ta, thực lực khả năng có một chút điểm khoảng cách đâu. Diệp Huyền cười khổ, một chút. Thanh Nhi lôi kéo Diệp Huyền tay, cười nói, ngươi đã hết sức ưu tú. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cố gắng. Thanh Nhi trừng mắt nhìn, cũng không cần khổ cực như vậy đâu. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Thanh Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, ta nuôi dưỡng ngươi a. Diệp Huyền. Không bao lâu, tiểu nữ hài chính là triệu tập thành bên trong tất cả đế âm tộc cường giả, không có thừa nhiều ít, cũng chỉ có không đến hơn 300 người. Mà này hơn 300 người thực lực đều không thế nào mạnh, bởi vì lúc trước đế âm tộc cường giả chân chính cơ hồ đều đã chết trận. Tiểu nữ hài mang theo chúng đế âm tộc cường giả đi vào Diệp Huyền trước mặt, sau đó nói, gặp qua tộc trưởng. Nói xong, nàng trước dẫn đầu làm một lễ thật sâu. Nhưng mà, những đế âm tộc đó cường giả lại là tại tò mò nhìn Diệp Huyền, không có người hành lễ, có người trong mắt càng là có vẻ đề phòng. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài chân mày cau lại, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, âm linh tộc tộc trưởng cho hắn cái viên kia ấn xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó cười nói, từ giờ phút này, ta chính là âm linh tộc tộc trưởng. Các ngươi người nào nếu là không phục, trước cùng ta muội đánh một trận. Đánh qua em gái ta, mới có thể đánh với ta. Thanh Nhi. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta không phục. Đúng lúc này, một tên đế âm tộc nam tử đi ra, hắn nhìn về phía Thanh Nhi, ta đánh với ngươi. Diệp Huyền liền vội vàng kéo một cái Thanh Nhi tay, nói khẽ, không nên đánh chết. Thanh Nhi gật đầu, nàng xem nói với đó lời nam tử, có thể bắt đầu chưa? Nam tử kia nhìn chằm chằm Thanh Nhi, được rồi. Suy. Vừa dứt lời, một thanh kiếm chính là đã xuyên thủng nam tử giữa chân mày. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, kết thúc. Mọi người hóa đá. Cái kia bị kiếm đinh trụ nam tử cũng là gương mặt mộng. Chính mình cứ như vậy bị miễu sát rồi. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chư vị, nhưng còn có không phục. Không phục. Nghe vậy, giữa sân những đế âm tộc đó cường giả vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Một kiếm để người ta cho đính ở nơi đó. Còn ai dám không phục? Diệp Huyền cười nói như vậy, các ngươi cũng không có ý kiến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia bị kiếm cắm nam tử, người có ý kiến không? Nam tử vội vàng run giọng nói, không. Không có ý kiến. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trực tiếp bay đến trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Này hành đạo kiếm lúc nào như thế nể tình rồi? Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nó có thể không nể mặt ngươi sao? Thiên mệnh tỷ tỷ có thể là ở chỗ này đây. Nó nếu là dám không nể mặt ngươi, thiên mệnh tỷ tỷ sợ là sẽ phải đem nó gãy. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, gặp qua tộc trưởng. Giữa sân, những đế âm tộc đó cường giả lại là nhìn về phía nữ tử váy trắng, hết sức rõ ràng, bọn hắn cho rằng Thanh Nhi càng thích hợp làm tộc trưởng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Làm mùi đều mạnh như thế, vậy cái này làm ca. Hắc hắc, chính các ngươi nghĩ đi. Thanh Nhi. Giữa sân, những đế âm tộc đó cường giả hai mặt nhìn nhau, sau một khắc, mọi người vội vàng hướng lấy Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, sau đó cùng nhau nói, gặp qua tộc trưởng. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tộc trưởng. Cứ như vậy, Diệp Huyền thuận lợi tiếp nhận đế âm tộc. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi, chí thần phía trên là cảnh giới gì? Cảnh giới? Không thể không nói, hắn hiện tại vừa nhắc tới cảnh giới đều có chút sụp đổ. Này cảnh giới gì, thực sự nhiều lắm. Thanh Nhi lại là lắc đầu. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, không biết. Thanh Nhi cười nói, cảnh giới, liền là một loại trói buộc, một loại quy tắc, ta sớm đã không tại cảnh giới bên trong, cũng đối cảnh giới một đạo không có hứng thú. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hài, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài mỉm cười, Đế Lan. Diệp Huyền gật đầu, ngươi có thể vì ta nói một chút này cảnh giới sao? Tiểu nữ hai gật đầu, chí thần tổng cộng chia làm cửu trọng, nhất trọng, đại biểu trăm vạn năm tu vi. Mà chí thần phía trên, liền là trong truyền thuyết tự tại. Diệp Huyền nhíu mày, tự tại. Đế Lan gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, liền là không tại chịu tín ngưỡng lực ước thúc, chân chính tự tại. Loại cấp bậc cường giả này, có thể nói liền là đã siêu việt tín ngưỡng lực, đạt đến một cái cấp độ khác. Mà loại cấp bậc cường giả này, từng tại vạn tộc thời đại, cũng không ít, thế nhưng hiện ở thời đại này. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, sợ là cực ít. Tự tại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Đế Lan nhìn thoáng qua Thanh Nhi, sau đó nói khẽ, tỷ tỷ, ngươi là tự tại cảnh phía trên cường giả sao? Thanh Nhi nhìn về phía Đế Lan, không phải. Đế Lan còn muốn nói điều gì, Thanh Nhi đột nhiên nói, mới vừa cái kia bị treo chính là bọn ngươi tộc trưởng, đúng không? Đế Lan nói, rõ. Thanh Nhi nhìn xem Đế Lan, ngươi cảm thấy hắn lợi hại sao? Đế Lan liền vội vàng gật đầu, dĩ nhiên. Tự tại cảnh phía trên là hư ngã cảnh, mà hư ngã cảnh phía trên, nhưng chính là trong truyền thuyết chân ngã cảnh, siêu việt tín ngưỡng, siêu việt vật chất, thân thể ý thức cùng linh hồn đi đến chân ngã. Loại cấp bậc cường giả này, đây chính là... Thanh Nhi đột nhiên nói, đây chính là tương đương yếu đâu. Đế Lan biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Không thể không nói, Thanh Nhi hiện tại là càng ngày càng gia. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua giữa sân những đế âm tộc đó cường giả, sau đó nói, Đế Lan cô nương, những người này có chân ngã cảnh sao? Đế Lan lắc đầu. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia có hư ngã cảnh sao? Đế Lan vẫn lắc đầu. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, tự tại cảnh đâu? Đế Lan do dự một chút, sau đó nói, liền một vị nửa bước tự tại cảnh. Diệp Huyền bó tay rồi. Đế Lan cười khổ, năm đó tộc ta chân ngã cảnh có trọn vẹn ba vị, hư ngã cảnh càng là không ít. Nói xong, nàng thần sắc ảm đạm, trận chiến kia, chúng ta thua quá thảm rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đối thủ của các ngươi, liền là nảy âm linh tộc sao? Đế Lan lắc đầu, âm linh tộc, chẳng qua là một nhân vật nhỏ, càng kinh khủng hơn nữa. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hơi nghi hoặc một chút, ngươi là nhân tộc nhân vương, ngươi không biết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, lão đầu kia không có nói với ta. Đế Lan. Diệp Huyền đột nhiên nói, thôi. Không nói những thứ này. Đế Lan cô nương, ngươi mang theo tộc nhân của ngươi đi tới chư thần vũ trụ Quan Huyền thư viện. Đến nơi đó, mùi mùi ta sẽ tiếp đãi các ngươi, đồng thời sẽ an bài các ngươi. Đế Lan trừng mắt nhìn, ngươi còn có mùi mùi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đế Lan vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền cười nói, đến nơi đó, các ngươi muốn ủng hộ tốt nha. Bằng không thì... Hắc hắc. Thanh Khâu nha đầu này có thế cũng không phải ăn chay. Đế Lan gật đầu, chúng ta nếu nhận ngươi làm tộc trưởng, liền nhất định sẽ nghe lời ngươi, ngược lại, chúng ta lại đánh không lại ngươi muội. Diệp Huyền im lặng, nguyên lai các ngươi nghe lời của ta là sợ ta muội a. Một lát sau, Đế Lan mang theo chúng đế âm tộc cường giả rời đi. Nơi này phong ấn giải trừ, này chút đế âm tộc đều đã tự do, mà bây giờ... Bọn hắn cũng chỉ có thể đi cùng lấy Diệp Huyền, bởi vì bọn hắn biết, này không cùng vũ trụ khủng bố thế lực rất có thể sẽ lần nữa tới. Hiện tại đế âm tộc đã như vậy, nếu là không ôm cái đùi, sợ là thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Đế Lan đám người sau khi rời đi, giữa sân chỉ còn Diệp Huyền cùng Thanh Nhi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, Thanh Nhi, lần này bí cảnh chuyến đi, cũng không phải bình thường thuận lợi. Một đường đi tới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Có Thanh Nhi tại, liền là thoải mái. Diệp Huyền nhìn không được cười ha hả. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ lặng yên ngưng hiện. Diệp Huyền nhìn về phía cái bóng mờ kia, hơi kinh ngạc. Tới đạo hư ảnh này, là một vị dị linh, bất quá, đối phương tới không phải bản thể, mà là một đạo hư tượng. Cái bóng mờ kia nhìn xuống phía dưới Thanh Nhi, khàn giọng nói, ngươi dám giết ta âm linh tộc nhân. Thanh Nhi gật đầu, dám. Hư Ảnh yên lặng một lát sau, nói, nữ nhân, ngày sau ngươi sẽ vì này trả giá ngươi không cách nào tưởng tượng đại giới. Nói xong, hắn liền muốn tan biến. Đúng lúc này, Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trực tiếp bay ra. Suy. Hành đạo kiếm đột nhiên chui vào cái bóng mờ kia giữa chân mày. Cơ hồ là cùng một thời khắc, không cùng vũ trụ, nơi nào đó to lớn vân trung thành bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang vọng, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ cả tòa nội thành phóng lên tận trời. Oanh. Trong nháy mắt, này tòa vân trung thành trực tiếp hóa thành tro tàn. Không cùng vũ trụ, vô số cường giả khủng bố dồn dập quay đầu nhìn về phía này tòa vân trung thành. Vạn mộ thần vực. Cái kia bị Thanh Nhi nhất kiếm đinh trụ Hư Ảnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi. Ngươi làm cái gì? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, lôi kéo Diệp Huyền tay quay người rời đi. Lúc này, đại đạo bút thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, khờ phê, ngươi cho rằng đây là hệ ngân hà sao? Ở trước mặt nàng, khẩu này là phải chịu trách nhiệm. Cái bóng mờ kia. Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi đi tới bí cảnh tiếp theo, thiên tán chi địa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, Thanh Nhi liền đứng tại bên cạnh hắn, chặt chẽ lôi kéo tay của hắn. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, Thanh Nhi, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhớ ngươi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, ta cũng vậy. Trên đời này, chỉ có Thanh Nhi đối nàng tốt là không giữ lại chút nào lại không mang bất kỳ mục đích gì. Thuần túy nhất. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Bút Huynh, cái kia không cùng vũ trụ là chuyện gì xảy ra? Đại đạo Bút yên lặng một lát sau, ta không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không biết. Đại đạo Bút nói, bên kia không thuộc quyền quản lý của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, không thuộc sự quản lý của ngươi. Ngươi là đang nói đùa sao? Đại đạo Bút thấp giọng thở dài, bên kia thật không thuộc quyền quản lý của ta, bên kia có chút đặc thù, chủ nhân tại quản. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đạo, ngươi có thể hay không để cho ngươi chủ nhân quản quản bên kia, để bọn hắn đừng đến khi dễ ta. Đại đạo Bút nói, chủ nhân hiện tại cũng mặc kệ bên kia. Diệp Huyền có chút không vội, vì sao a? Đại đạo Bút trầm giọng nói, đại ca, ta chẳng qua là một cây bút a. Ta làm sao biết nhiều như vậy? Diệp Huyền im lặng, này phá bút cùng tiểu tháp học thượng a. Trang bức thời điểm liền là bút, không hiểu thời điểm liền là bút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Nhi, có chút lưỡng lự. Muốn hay không mang theo Thanh Nhi đi không cùng vũ trụ đi dạo một vòng đâu? Này đi dạo một vòng xuống tới, còn ai dám động chính mình? Đúng lúc này, nơi xa một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền suy nghĩ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cái kia sâu trong tinh không, một người một yêu đang tại đại chiến. Yêu thú kia hình thể vô cùng to lớn, thân cao vạn trượng, giống như vượn, sinh ra hai chân hai tay, còn có một đuôi. Mà cùng hắn giao thủ là một tên thân mang váy trắng nữ tử. Một người một yêu chiến tương đối kịch liệt. Diệp Huyền vô ý lẫn vào, hắn mang theo Thanh Nhi hướng phía một bên khác bay đi. Nhưng vào lúc này, nơi xa cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên bị yêu thú kia một quyền đánh bay. Một quyền đánh bay nữ tử váy trắng về sau, yêu thú lại đấm một quyền oanh ra, này đấm ra một quyền, một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ lập tức từ giữa sân bao phủ mà qua, trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực cũng vì đó sôi trào lên, vô số tinh quang càng là trực tiếp tịch diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, này yêu thú rất mạnh a. Lúc này, nơi xa cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên tịnh chỉ kết ấn, sau một khắc, nàng hướng phía trước một điểm, trong nháy mắt, vô số phù văn màu vàng đột nhiên tuôn ra. Ầm ầm long. Trong nháy mắt, yêu thú kia quanh thân trực tiếp nổ dâng lên, sau đó bị kích liên tục lùi lại, mà những cái kia phù văn màu vàng lại có một phần lớn hướng phía Diệp Huyền cùng Thanh Nhi bay đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng giật mình, liền muốn xuất thủ, lúc này, nơi xa cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên gầm thét, dừng. Thanh âm hạ xuống, những cái kia phù văn màu vàng tại cách Dịch Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt còn có mấy chục trượng khoảng cách lúc ngừng lại. Lúc này, cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên tịnh chỉ một dẫn, càng không mượn đường. Thanh âm hạ xuống, một tấm to lớn phù văn màu vàng lưới trực tiếp bao phủ lại cái kia tôn yêu thú, từng đạo lực lượng kinh khủng từ cái này chút phù văn bên trong tràn ra, cuối cùng đánh vào cái kia tôn yêu thú lên. A! À. Rất nhanh, cái kia tôn yêu thú thê lương tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng, những cái kia phù văn lực lượng lại không chút nào giảm, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, không bao lâu, cái kia tôn yêu thú chính là hấp hối. Lúc này, nữ tử váy trắng xuất ra một cái bình nhỏ nhẹ nhàng một dẫn, cái kia tôn yêu thú trực tiếp bị nàng thu vào cái kia nhỏ trong bầu. Đem yêu thú thu hồi về sau, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền cùng Thanh Nhi, nàng hướng phía trước bước ra một bước, đi thẳng tới Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt, nhìn xem Diệp Huyền, nàng nhíu mày, thượng thần chi cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi một nho nhỏ thượng thần cảnh, sao dám tới đây? Diệp Huyền mỉm cười, tới làm một ít chuyện. Cô nương là... Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, Thiên Sư Tông. Diệp Huyền yên lặng. Chưa từng nghe qua. Nữ tử váy trắng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, tựa như là động đất, cùng lúc đó... Một cổ cực kỳ khủng bố khí tức cường đại cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, nữ tử váy trắng hai mắt híp lại, trong truyền thuyết đế yêu. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cùng Thanh Nhi, này yêu cực cường, các ngươi đi trước. Diệp Huyền hỏi, ngươi đánh thắng được sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đánh không lại. Nhưng ta có thể kéo một thoáng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói, cái kia có muốn không để cho ta muội đánh một thoáng? Nữ tử váy trắng nhìn về phía Thanh Nhi, nàng. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử váy trắng dò xét Thanh Nhi một lát sau, nói, ngươi sẽ đánh khung sao? Thanh Nhi lắc đầu, sẽ không. Nữ tử váy trắng sửng sốt. Thanh Nhi lắc đầu, ta chỉ biết giết người. Diệp Huyền. Chỉ biết giết người. Cái kia nữ tử váy trắng đang nghe Thanh Nhi lời lúc, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhíu mày, nàng lần nữa quan sát tỉ mỉ liếc mắt Thanh Nhi, rất nhanh, nàng vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Thời khắc này nàng mới kinh hãi phát hiện, nàng không cảm giác được Thanh Nhi khí tức. Nàng hiện tại đã là tự tại cảnh đỉnh phong, mà nàng vậy mà nhìn không thấu nữ tử trước mắt. Cái này thật sự là không bình thường. Nữ tử váy trắng lần nữa đánh giá liếc mắt Thanh Nhi. Trong mắt lóe lên một vệt lưỡng lự, dường như đang suy nghĩ sự tình gì. Nhưng vào lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên sôi trào lên, sau một khắc, mấy người trước mặt xa xa thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại ba người trước mặt cách đó không xa. Trung niên nam tử này tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, giữa chân mày có một vết nứt, mà ở trên người hắn, tản ra một cổ cực kỳ khủng bố uy áp. Nhìn thấy trung niên nam tử này, khiếp sợ nữ tử váy trắng thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, mặt không biểu tình, Thiên Sư Tông. Một đám đạo mạo trang nghiêm ngụy quân tử. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng hai mắt híp lại. Đang muốn xuất thủ, lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền cùng Thanh Nhi. Làm thấy Thanh Nhi lúc, hắn lông mày hơi nhíu lại. Yêu thú đối nguy hiểm đều vô cùng mẫn cảm. Làm thấy Thanh Nhi một khắc này, nội tâm của hắn bỗng nhiên có chút bất an. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi tầm mắt, sau đó cười nói, Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Hắn không nghĩ đi nhúng tay này một người một yêu ân oán. Mặc dù này nữ tử váy trắng phương mới đối với bọn hắn thả ra thiện ý, thế nhưng, này không có nghĩa là hắn liền sẽ tin tưởng đối phương. Có thể trộn lẫn đến loại cảnh giới này người, không có người nào là đơn thuần. Tại bên ngoài, vẫn là cần lưu thêm một cái tâm nhãn, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Thanh Nhi muốn đi, trung niên nam tử kia sửng sốt, nhưng không nói gì, trong lòng ngược lại còn buông lỏng. Mà lúc này,

giữ lại lần sau lại trang. Đế yêu. Diệp Huyền không nói gì nữa, lôi kéo Thanh Nhi quay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, đế yêu đột nhiên làm một lễ thật sâu, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Nơi xa, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, Diệp Huyền, Quan Huyền Thư Viện viện trưởng. Đế yêu yên lặng, trong lòng im lặng đến cực điểm, ta cũng không phải hỏi ngươi, ngươi trả lời cái gì?